Âm vang ký ức Nguyệt Tầm Tinh, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã đến ngày đại thọ của ông Nhan trong căn nhà cũ của nhà họ Nhan. Bà Nhan ngồi trong phòng khách, mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, bà lẩm bẩm. Sao giờ vẫn chưa tới? Có phải bị kẹt xe trên đường không? Hồi nãy gọi điện bảo sắp tới rồi mà. Sau bữa trưa, bà cụ Nhan nhận được cuộc gọi của Nhan Linh, bảo rằng họ đã xuất phát. Vậy nên hai ông bà ngồi trong phòng khách đợi từ đó. Ông Nhan nhấp một ngụm trà, từ tốn nói, có gì mà phải gấp, người đến rồi sẽ tự khắc tới. Ông không gấp à, thử đếm xem ông đã uống mấy ly trà rồi. Bà Nhan chẳng nể mặt, thẳng thừng vạch trần, cẩn thận tối lại mất ngủ. Ông Nhan nhìn cái ly trà trên tay mình, hơi ngượng ngùng đặt xuống, không nói thêm lời nào. Cuối cùng ngoài cửa vang lên tiếng động, bà Nhan không kiên nhẫn nổi, đứng dậy đi ra ngoài đón. Bên ngoài trời đang mưa phùn, một lớp sương trắng phủ mờ khung cảnh, không khí ẩm ướt, cái lạnh thấm qua da. Đường mưa trơn, cẩn thận dưới chân đấy. Dì Văn đi trước dẫn đường, quay đầu nhìn hai người trẻ tuổi phía sau, nụ cười dịu dàng đầy trìu mến. Người đàn ông tuấn tú mặc một bộ vest đen trắng, dáng cao chân dài, che một chiếc ô đen, bước bên cạnh Nhan Linh. Anh đi theo nhịp chân của cô. Ánh mắt không hề nhìn ngó xung quanh, chỉ chăm chú dõi theo cô. Anh còn khẽ nhắc nhở cẩn thận rêu xanh dưới đất. Nhan Linh bất giác cảm thấy mình như người khách lạ đang đến thăm nhà. Cô quay sang bảo anh, đường này em quen hơn anh đấy. Trần Trạc Thanh đáp lại, giọng trầm thấp. Ừ, em quen, thực tế chứng minh, nói trước bước không qua. Chỉ một phút lơ là, Nhan Linh trượt chân, cơ thể nghiêng ra sau, suýt chút nữa thì ngã. Trần Trạc Thanh đã lường trước tình huống, kịp thời đưa tay đỡ lấy eo cô, vững vàng bảo vệ cô trong vòng tay mình. Nhan Linh nghe tiếng cười bật ra từ khóe môi anh, vừa xấu hổ vừa tức giận. Không được cười, được rồi, anh không cười. Bà Nhan vừa bước ra đã thấy hai người đang đùa giỡn, bất giác nở nụ cười thân thương, gọi một tiếng. Linh Linh, bà nội, sao bà lại ra đây? Trời đang mưa mà. Nhan Linh vội bước lên vài bước đến bên hành lang, đưa tay đỡ lấy bà. Trần Trạc Thanh nghe thấy cô gọi, liền cúi đầu chào lễ phép. Con chào bà à. Bà Nhan quan sát anh từ đầu đến chân. Người đàn ông trước mặt sở hữu một gương mặt khôi ngô, ngũ quan hài hòa, cử chỉ tao nhã, khí chất nổi bật. Bà dần nở nụ cười hài lòng, quay sang Nhan Linh. Con tìm được cháu rể cho bà từ đâu ra vậy, đẹp trai thế nhỉ? Nhan Linh khẽ đảo mắt, nảy ra ý trêu ghẹo. Liền ném quả bóng qua cho Trần Trạc Thanh. Bà khen anh đó. Trần Trạc Thanh không ngờ màn mở đầu lại thế này. Nhìn vẻ mặt đang nhịn cười của Nhan Linh, anh biết cô đang trả thù chuyện anh vừa cười cô. Dì Văn thấy hai người đang mặt đi mày lại, mỉm cười phụ họa. Đúng là rất xứng đôi với Linh Linh nhà ta. Nhanh nhẹn trả lời vấn đề này. Thôi nào, vào nhà đi, ông nội đang đợi bên trong đấy. Bà Nhan kéo tay Trần Trạc Thanh, tay kia dắt theo Nhan Linh. Trong nhà, ông Nhan đang ngồi nghiêm trang một bên, bộ trang phục truyền thống càng làm nổi bật khí chất nho nhã của ông. Ông đặt ly trà xuống, cất tiếng. Đến rồi, Nhan Linh tiến lên chào. Ông nội, Trần Trạc Thanh cũng chào theo, sau đó tự giới thiệu. Kính thưa ông bà nội, con là Trần Trạc Thanh. Nhan Linh vội giải thích cách viết tên anh để hai ông bà dễ nhớ. Trạc Thanh, tên hay quá. Ông Nhan mở lời khen đầu tiên, bà Nhan tiếp lời, người cũng như tên, lại còn đẹp trai nữa. Ông Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Văn vừa vào vừa cầm theo quà của hai người mang đến. Sau khi sắp xếp quà, Nhan Linh bảo đây là quà Trần Trạc Thanh chuẩn bị riêng cho hai ông bà. Có lòng quá, bà Nhan ngồi cạnh cháu gái, quay sang hỏi anh, nghe Linh Linh nói, hai đứa là bạn học cấp 3 hả? Trần Trạc Thanh, vâng ạ. À. Vậy quen nhau lâu rồi nhỉ? Bà khẽ vỗ mờ u bẩn tay Nhan Linh, trách yêu. Sao giờ mới dẫn về nhà? Nhan Linh không dám nói vì thật ra trước đây họ không hề thân thiết. Nói là bạn học chỉ để tạo cảm giác quen biết lâu năm, làm nền cho việc kết hôn chóng vánh. Bên kia, ông Nhan hỏi han Trần Trạc Thanh về công việc. Trần Trạc Thanh, con làm ở tập đoàn Thịnh Thị, liên quan đến đầu tư à? Câu chuyện từ đó mở ra. Hai ông cháu nói về xu hướng thị trường tài chính và các ví dụ đầu tư gần đây. Ông Nhan từng là giáo sư đại học ngành tài chính, lối suy nghĩ thương mại của Nhan Linh từ nhỏ chịu ảnh hưởng lớn từ ông. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn thích theo dõi tin tức tài chính trong thời gian rảnh rỗi. Nhan Linh nghe họ nói chuyện từ tài chính cho đến những chuyện khác, cuối cùng nói đến tranh chữ mà ông Nhan thích nhất. Sau một hồi trò chuyện, gương mặt ông Nhan hiện lên nét hài lòng. Người đàn ông đã trải đời nửa thế kỷ, ánh mắt nhìn người chưa bao giờ sai. Giờ đây, ông rất vừa ý với cháu rể tương lai. Nhan Linh hít sâu, cố lấy dũng khí, nghiêm túc nói. Ông bà nội, con có chuyện muốn nói. Hai ông bà nhìn nhau, như đã hiểu ý, bà Nhan thử dò hỏi. Có phải, con có rồi, Nhan Linh, không chỉ Nhan Linh, cả Trần Trạc Thanh cũng bối rối thấy rõ. Nhan Linh không ngờ bà nội có thể nghĩ xa như vậy, vội vàng phủ nhận. Không có à, bà Nhan có chút thất vọng, bà tưởng sắp được bồng chát. Nhan Linh thầm nghĩ, chuyện cô sắp nói ra giờ có vẻ chẳng còn khó mở lời nữa. Chỉ là muốn nói với ông bà rằng, con và Trần Trạc Thanh đã đăng ký kết hôn rồi. Bầu không khí đột nhiên yên lặng, Nhan Linh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để bị ông bà nội tra hỏi kỹ càng. Nhưng bất ngờ thay, bên tai lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Bà nội Nhan rạng rỡ nói, vậy thì Trạc Thanh giờ chính thức là cháu rể của chúng ta rồi. Nhan Linh gật đầu, cô không đoán được ông bà nội đang nghĩ gì, đành thú nhận trước. Con biết việc này có hơi nhanh, nhưng con đã suy nghĩ kỹ càng, đúng không? Bà nội Nhan tiếp lời, thay cô nói ra tâm tư trong lòng. Nhan Linh khẽ đáp, dạ đúng. Bà nội Nhan suy nghĩ rất thoáng và cởi mở, nhẹ nhàng bảo. Con đưa Trạc Thanh về ra mắt ông bà, điều đó chứng tỏ con đã cân nhắc thấu đáo. Đã đăng ký kết hôn với cậu ấy, thì chắc chắn cậu ấy cũng đã vượt qua được sự đồng ý của mẹ con. Còn ông bà thì không có gì để nói nữa. Ngạc nhiên là có, nhưng vui mừng lại càng nhiều hơn. Hai người họ đã quen biết nhau từ thời cấp 3, có lẽ cũng hiểu rõ về đối phương. Ông bà hiểu rõ tính cách của Nhan Linh, luôn tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của cháu gái mình, không can thiệp quá nhiều. Hơn nữa, cô đã trưởng thành, đến tuổi lập gia đình rồi, chuyện kết hôn cũng là điều bình thường. Đặc biệt là, sau khi gặp Trần Trạc Thanh hôm nay, hai ông bà càng cảm thấy hài lòng. Bà nội Nhan hỏi tiếp, vậy hai đứa định khi nào tổ chức đám cưới? Nhan Linh giải thích rằng gia đình Trần Trạc Thanh vừa có tang, nên tạm thời chưa tính đến chuyện tổ chức hôn lễ. Bà nội gật gù, ông bà hiểu mà, với lại, chuẩn bị đám cưới cần thời gian. Cháu gái của bà xuất giá, tất nhiên phải tổ chức thật long trọng rồi. Nhan Linh chỉ mỉm cười đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngờ ông bà lại chấp nhận chuyện kết hôn của mình nhanh như vậy. Những lời giải thích đã chuẩn bị kỹ từ trước gần như không cần dùng đến. Trong lúc chờ đợi các thành viên khác đến đông đủ, bữa tiệc gia đình cũng đang được chuẩn bị. Ông nội Nhan rảnh rỗi, liền muốn rủ Nhan Linh chơi cờ cùng ông. Nhan Linh ngần ngại, ông ơi, lâu rồi con không chơi. Ông nội cầm bộ cờ từ tủ bên cạnh ra, nói. Vậy thì để ông xem cháu đã tụt lùi bao nhiêu. Nhan Linh, Trần Trạc Thanh thấy cô không mấy hứng thú, liền đứng ra thay cô nhận lời. Ông ơi, con cũng biết chơi một chút, để con thử đấu với ông được không? Ông nội Nhan ánh mắt đầy tinh tường, nhìn ra ngay ý định của cháu rể tương lai muốn giúp đỡ Nhan Linh, nhưng ông không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Được thôi, đến gần tối, ngoài cổng mới vang lên tiếng động, còn chưa bước vào nhà, Nhan Sâm và những người mới đến đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng bên trong. Trong phòng khách, ông nội Nhan đang đấu cờ cùng một thanh niên trẻ tuổi. Bên cạnh là bà nội Nhan và Nhan Linh đang ngồi, vừa xem vừa ăn cam. Ông nội Nhan cầm một quân cờ trắng, suy nghĩ hồi lâu, rồi đặt xuống bàn cờ. Trần Trạc Thanh nhanh chóng theo đó đặt một quân cờ đen. Nhìn bàn cờ trước mặt, ông nội Nhan nhận ra điều gì đó, đặt quân cờ trắng trở lại hộp. Cháu rể, con thắng rồi. Trần Trạc Thanh, nhưng thắng thua vẫn chưa ngã ngũ mà ông. Ông nội lắc đầu, con đã nhường ông hai quân, ông thắng cũng không thuyết phục. Cả ván trước, con cũng cố tình thua ông đúng không? Dù thua, ông vẫn không buồn, ngược lại rất vui vẻ. Nhưng chơi với con thú vị hơn hẳn, chứ như thằng Nhan Sâm, lần nào cũng thua, cờ bạc kém cỏi. Nhan Sâm vừa bước vào cửa đã nghe thấy, bèn lớn tiếng. Ông ơi, con vừa về đã bị ông mắng rồi. Phía sau cậu là gia đình ba mẹ và chị gái Nhan Nhân, còn có cả Nhan Túc. Nhan Nhân nhìn thấy Nhan Linh, lập tức ôm cô một cái thật chặt. Chị, em nhớ chị chết đi được. Ông nội Nhan nghe thấy từ chết, lập tức chỉnh đốn, nói năng cẩn thận, là mẹ rồi mà vẫn không thay đổi chút nào. Nhan Nhân nhỏ hơn Nhan Linh một tuổi nhưng kết hôn sớm hơn, sau khi tốt nghiệp đại học đã đăng ký kết hôn với mối tình đầu, rồi sinh đôi một cặp long phụng. Nhan Nhân quay sang than phiền với Nhan Linh, chị có thấy không? Chị không ở nhà thì ông cứ nhằm vào em để dạy bảo. Nhan Sâm đứng bên cạnh yếu ớt thêm vào, còn cả em nữa. Nhan Linh bị hai chị em họ trêu chọc mà cười khúc khích. Lúc này, cô bỗng cảm nhận được ai đó lắc nhẹ cánh tay mình. Ánh mắt của Nhan Nhân chuyển sang người đàn ông đứng cạnh Nhan Linh. Chị, đây là anh rể phải không? Nhan Linh gật đầu, bắt đầu giới thiệu từng người trong nhà mình với Trần Trạc Thanh. Đây là chú hai, thím hai, và đây là anh chị em họ của em. Trần Trạc Thanh lần lượt chào hỏi mọi người. Vì là lần đầu tiên đến nhà Nhan Linh, anh mang theo quà gặp mặt cho từng người. Bộ trang sức ngọc bích thượng hạng, dây chuyền ngọc hòa điền cao cấp, cùng những món quà đắt giá như bộ trà cụ, rượu vang, bút máy. Ngoài ra còn có nhân sâm, tổ yến, a dao và các loại thực phẩm bổ dưỡng. Nhan Nhân nhận được một chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn, ngay lập tức mừng rỡ. Anh rể đúng là chu đáo quá, cảm ơn anh nhé. Riêng với ông nội Nhan, chủ tiệc đại thọ hôm nay, Trần Trạc Thanh chuẩn bị một món quà đặc biệt. Nhan Linh đã kể ông nội rất tiết kiệm, không thích những thứ quá xa xỉ, chỉ cần tấm lòng là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trạc Thanh lấy ra một cuộn tranh, cung kính đưa tận tay ông nội, nói. Con nghe Nhan Linh kể ông rất yêu thích tranh quốc họa của đại sư Ôn Quốc Tranh. Con tình cờ quen biết cháu trai của ông ấy nên đã nhờ vẽ một bức cho ông. Ông nội nghe vậy, lập tức vui mừng, cẩn thận mở tranh ra xem. Đó là bức Tùng Linh Thọ Đồ, biểu tượng cho phẩm chất cao quý và sự trường thọ, bên cạnh còn có dấu ấn của Ôn Quốc Tranh. Ông Nhan không rời mắt khỏi bức tranh, yêu thích vô cùng, còn khoe với bà Nhan. Bà xem, đại sư Ôn tự tay vẽ cho tôi đấy. Bà nội hiểu rõ ông chỉ có sở thích này, vui vẻ phối hợp. Ông đúng là có phúc. Bà nhìn Trần Trạc Thanh, ánh mắt tràn đầy sự khen ngợi. Cháu thật có lòng, món quà này không thể định giá bằng tiền, mà là ở tấm lòng và sự tinh tế. Ôn Quốc Tranh đã lâu không nhận lời vẽ tranh, để mời được ông quả là không dễ dàng. Trần Trạc Thanh, ông thích là được rồi ạ. Nhan Nhân ghé sát Nhan Linh, thì thầm. Chị thật hạnh phúc, anh rể yêu chị quá chừng. Cô cho rằng Trần Trạc Thanh nhất định rất yêu thương chị họ mình, nên mới chu đáo chuẩn bị quà hợp ý từng người trong gia đình như vậy. Rõ ràng anh đã dồn rất nhiều công sức để làm mọi người hài lòng, chứng minh sự coi trọng dành cho Nhan Linh. Nghe lời của em họ, Nhan Linh không khỏi ngượng ngùng, lén lén nhìn Trần Trạc Thanh. Anh đang cúi người nói chuyện với bà nội, tay để sau lưng, thái độ khiêm nhường và lễ phép từ đầu đến cuối. Thực ra, Nhan Linh không biết Trần Trạc Thanh đã chuẩn bị nhiều quà như vậy. Khi trước, anh chỉ hỏi sơ về sở thích của người thân trong nhà, cô cũng không cho thêm ý kiến gì. Không ngờ anh lại chu đáo đến mức này, dễ dàng chiếm được cảm tình của cả nhà. Dì Văn đã chuẩn bị xong bữa cơm, bước ra mời mọi người vào phòng ăn. Ông nội cẩn thận cất tranh lại, chống gậy đứng lên. Mọi người đông đủ rồi, ăn cơm thôi. Mọi người cùng nhau đi về phía phòng ăn. Nhan Linh đi chậm một chút, ở lại phía sau. Trần Trạc Thanh giảm tốc độ để đi cùng cô. Cúi nhìn thấy cô vẫn cầm nửa quả cam từ lúc chơi cờ. Cam không ngon à? Anh hỏi. Nhan Linh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không phải, chỉ là hơi chua. Loại chua làm cô ê răng. Nhưng không để ông bà phát hiện ra cô lãng phí thức ăn, Nhan Linh buộc phải từ từ ăn hết. Cô định ăn nhanh cho xong, thì bị Trần Trạc Thanh giữ tay lại. Đưa anh, Nhan Linh nhìn anh, thật sự chua lắm, anh không ăn được đâu. Không nói thêm, anh trực tiếp cầm nửa quả cam từ tay cô, cho vào miệng mình. Vị chua vẫn còn lưu lại trên lưỡi cô. Nhưng anh lại không hề tỏ vẻ gì. Cô hỏi, anh không thấy chua à? Không sao. Trần Trạc Thanh nắm tay cô. Đi ăn cơm thôi. Nhan Linh thán phục, anh giỏi ăn chua thật. Anh chỉ đáp lại hai từ cũ. Không sao. Nhan Linh bỗng nghĩ đến một ý khác. Vậy anh cũng thích ghen đúng không? Cô nghĩ anh sẽ lặp lại câu trả lời như trước. Nhưng Trần Trạc Thanh lại dừng một chút, nhìn thẳng vào cô. Không thích, cách chương.